Bất diệt bá thể quyết, chương 947, Lý Phong thắng. Góc truyện audio.com, cái này Lý Phong là não rút à, biết rõ là Tân Cường Thạch phép khích tướng, thế mà còn cố ý chui vào trong, hơn nữa còn đề ra muốn cực 1.600 điểm đánh cực, thật sự là điên rồi. Hắc hắc, đây tuyệt đối là ta gặp qua điên cuồng nhất cũng ngu xuẩn nhất tân nhân. Tân Cường Thạch sẽ cho hắn hảo hảo học một khóa, chờ hắn nếm đến xã hội đánh đập liền nên vì sự vọng động của mình hối hận. Đám người nghị luận ầm ĩ, quần tình sục sôi, đều tại không ngừng thảo luận Lý Phong ngu xuẩn, vô tri, đem Lý Phong nói không còn gì khác. Lòng Y Sương đám người nghe chung quanh lưu ngôn phỉ ngữ, đều là sắc mặt nóng bỏng, bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lại lo lắng Mộ Phong không dám rời đi. Số 5 trong võ đài, cửa phòng khép lại hợp phòng lớn như thế lại bắt đầu tràng cảnh biến hóa, biến thành một chỗ thành trì phế tích. Hai vị, dựa theo quy định. Các người không thể sử dụng bất luận cái gì linh binh, linh phù các loại át chủ bài cho nên trước nộp lên trên không gian của các ngươi chiếc nhẫn cùng tay bên trên linh binh đi. Hơi mập nam tử trung niên nghiêm túc nói, Tần Cường Thạch hiển nhiên biết quy củ, rất dứt khoát đem linh binh, không gian giới chỉ lấy hạ nộp ra, Mộ Phong đồng dạng là làm theo. Nơi đó là làm bằng gỗ binh khí, các ngươi có thể lựa chọn các ngươi tiện tay binh khí, sau đó liền có thể bắt đầu giao đấu, nhớ lấy muốn điểm đến là dừng, nếu người nào hạ tử thủ ta sẽ ra tay ngăn cản. Hơi mập nam tử trung niên chỉ sau lưng, ở nơi đó đứng thẳng một vũ khí đỡ, phía trên trưng bày các thức làm bằng gỗ vũ khí. Mộ Phong tiến lên lấy một thanh làm bằng gỗ trường kiếm, mà Tân Cường Thạch thì là cầm một thanh làm bằng gỗ trường thương, hai người xa xa tương đối, trong cơ thể chiến ý như ngày. Hiện tại, bắt đầu. Hơi mập nam tử trung niên lui đến biên giới, vừa nói xong, trong sân hai thân ảnh như hai đạo lưu quang, nháy mắt oanh kích cùng một chỗ. Trong nháy mắt, vô luận là Mộ Phong vẫn là Tân Cường Thạch trực tiếp bộc phát toàn lực thể chất đặc thù, lĩnh vực chi lực cùng linh nguyên đều bộc phát ra. Cả hai nháy mắt giao kích cùng một chỗ, sau đó một thân ảnh chật vật bay ngược mà ra. Khiến trọng tài ngạc nhiên là, đạo này bay ngược thân ảnh, không phải Mộ Phong, mà là xếp hạng cao hơn Tân Cường Thạch. Giờ phút này, Tân Cường Thạch bạo phát ra thể chất về sau, toàn thân da thịt đều biến thành màu xám bạc, đồng thời phía trên tràn ngập từng đạo phức tạp đường vân, lóe ra thần bí ánh sáng nhạt. Tân Cường Thạch thể chất chính là ngân quang chi thể, một khi bộc phát toàn thân giống như mạ bạc lóe lên ngân quang, không chỉ có tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng các loại sẽ tăng lên, mà lại thể chất độ cứng đủ để so sánh tôn giai cao đẳng linh binh. Ngoài ra Tân Cường Thạch còn nắm giữ nhị trọng lĩnh vực bên trong dung nhập kim, mộc hai loại ý chí chi lực. Nguyên bản Tân Cường Thạch cho rằng, hắn ngay từ đầu liền bộc phát thể chất cùng lĩnh vực hẳn là có thể một chiêu liền đánh bại Mộ Phong, chỗ nào nghĩ đến, hắn lại bị một chiêu bức lui. Tân Cường Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía trước bất động như núi thân ảnh. Thời khắc này Mộ Phong, đồng dạng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của hắn nhổ cao tới vài thước dung mạo. Tuấn Mỹ như thiên thần, tóc điên xõa dài rủ xuống đến bắp chân chỗ, mà cây sợi tóc dài ở giữa lại lóe ra ngũ quang thập sắc chói lọi mà óng ánh. Đặc biệt là Mộ Phong da thịt trong suốt như ngọc phẳng phất lưu ly, đều có thể trông thấy da thịt hạ từng chiếc mạch máu, càng chói mắt hẳn là Mộ Phong phía sau 10 nói màu sắc khác nhau năng lượng cánh chim, sặc sỡ lóa mắt vô cùng huy hoàng. Giết, Mộ Phong phải chân vừa bước cả người tiêu xạ mà ra, trong tay kiếm gỗ đâm ra thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, lấy vô thượng sát phạt chi khí chém về phía Tân Cường Thạch. Tần Cường Thạch hai tay nắm thương, hét lớn một tiếng, thân thương kết hợp như một con du long gào thét mà ra, mang theo vô song chi thế cùng Mộ Phong đánh nhau. Phanh phanh phanh, hai người tại phế tích bên trên lớn đánh nhau, nói đạo năng lượng dư ba, mô phỏng như sóng nước gợn sóng, tùy ý hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Trọng tài đứng ở phế tích biên giới, phàm là năng lượng dư ba lướt đến, tại cách hắn hơn một trượng tà hữu, nhao nhao tự hành tán loạn, mà ánh mắt của hắn thì là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cái này Tân Cường Thạch phải thua, chậc chậc, cái này Lý Phong thật sự là không tầm thường a, không nói cái này thể chất cường đại, linh nguyên hùng hồn, vẻn vẹn cái này tứ trọng lĩnh vực là đủ đem Tân Cường Thạch ép đến xít sao. Trọng tài soi mói, đối với Mộ Phong ngược lại là sinh ra một tia thưởng thức. Chém, đột nhiên, giữa không trung, Mộ Phong lệ quát một tiếng, trong tay kiếm gỗ chém ngang mà ra, kiếm thế không ngừng biến hóa, đem Tân Cường Thạch ngăn cản đều phá vỡ, một kiếm hung hăng chém tại Tân Cường Thạch ngực. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Tân Cường Thạch xương ngực đều vỡ nát, một ngụm máu tươi dâng trào mà ra, sau đó Tân Cường Thạch cả người chật vật rơi xuống tại phế tích bên trong. Tân Cường Thạch che ngực muốn bò người lên, một thanh kiếm gỗ lại là chém ngang mà đến, sắc bén kiếm khí gào thét mà đến, đem hắn tóc thổi đến bay ngược không thôi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác khiến hắn kém chút liền muốn kêu đi ra. Kiếm gỗ tại Tân Cường Thạch mi tâm vài tấc bên ngoài ngừng lại, mà Mộ Phong chẳng biết lúc nào ngừng tại Tân Cường Thạch trước mặt, từ trên cao nhìn xuống bại tướng dưới tay lên trước mắt, nói, một kiếm này xuống dưới, ngươi đã chết. Tân Cường Thạch sắc mặt trắng bệch, không khỏi ít hầu run run một phen, lúc này mới gian nan ngẩng đầu, nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh thanh niên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mộ Phong đáp ứng như thế sảng khoái, bởi vì cái sau căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Lý Phong Thắng, trọng tài mặt bên trên cười híp mắt đi lên phía trước, đem Tân Cường Thạch thân phận ngọc bài bên trong tích phân soát 1006 đến Mộ Phong thân phận ngọc bài bên trong, sau đó đem thân phận của hai người ngọc bài trả lại. Lý Phong, phí thủ tục đồng dạng đều là cho chừng một thành, bất quá ta nhìn ngươi hữu duyên, liền thiếu đi thu ngươi điểm đi, chỉ lấy một nửa như thế nào? Trọng tài đi lên phía trước, mỉm cười nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong ngược lại là nhìn chằm chằm trọng tài một chút, mặc dù biết rõ cái này trọng tài tại nói mò nhạt, phí thủ tục vốn chính là chỉ cho 0.5 thành, hiện tại tại gia hòa này trong miệng thành hắn cho Mộ Phong yêu đãi đồng dạng. Bất quá, Mộ Phong cũng không phải không biết thời. Thế người, hắn cho trọng tài vẽ 100 tích phân, cái sau nụ cười trên mặt càng phát sán lạn, thái độ đối với Mộ Phong cũng càng thêm hiền lành. Tích phân đối với hắn cái này trọng tài kỳ thật cũng không chỗ hữu dụng, nhưng trọng tài là có thể dùng tích phân cùng những thiên tài kia hối đoái linh thạch hoặc là bảo vật, cho nên Mộ Phong có thể cho thêm hắn 20 tích phân, kỳ thật hắn cũng thật bất ngờ, dù sao hắn vừa rồi đó cũng là thuận miệng nói trò đùa lời nói. So tài kết thúc, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Trọng tài đối với Mộ Phong cười cười, lại khuôn mặt nghiêm túc thúc giục thất hồn lạc phách Tân Cường Thạch lên, đem đuổi ra ngoài. Khi Mộ Phong, Tân Cường Thạch cùng trọng tài ba người đi ra số 5 lôi đài nháy mắt tụ tập bên ngoài, tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ vào đi qua. Những, trong ánh mắt này có mong đợi, có hưng phấn, có nghiền ngẫm. Cách chương.